Chương 87, Đại lý quán chủ. Được rồi, lần này đạo quán ta y liền do ta tới thay thế ạ cản ra sân. Cổ gàn đạo quán quy tắc tranh tài rất đơn giản, cùng thông thường đạo quán ta y giống nhau vì tam đôi ba. Chuẩn bị xong chưa ạ? Cả dù hạ trực tiếp hướng về phía ạ nói rằng, tuy là không phải cực kỳ tin tưởng chuyện gì xảy ra, thế nhưng ta đã chuẩn bị xong. Đúng vậy chủ. Ả vẫn là như cũ, căn bản không có đi chú ý cả rủ hạ nói gì đó, mà là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, thật không biết tự tin của hắn là từ đâu tới. Tỷ hệ cả Ả tiệp chủ hoàn toàn bị Ả làm hư. Khao y, hiện tại căn nguyên tự chân tân chấn Ả đối kháng cổ gạn đạo quán đại lý đạo quán giáo huấn luyện ra cả rủ hạ, lấy đạo quán huy chương làm tiền đặt cuộc bổ kẹ mẩn quyết đấu hiện tại bắt đầu rồi. Sử dụng bổ kẹ mẩn tổng cộng có 3 cái. Có thể chứ nói cái kia người xuyên lục ý đi hề, tóc cũng là màu xanh biếc tài phán nhìn chung quanh một cái hai người. Cả dù hạ cùng Ars đều gật đầu biểu thị không có ý kiến. Lấy tư cách đại lý quán chủ, liền do ta tới trước đi ra đi ạ ý rồ đã tìn. Cả dù hạ đã sớm ở ngày hôm qua đã đem bộ kẹ mẩn thay đổi một cái, cùng Ars đạo quán ta y vừa lúc có thể tới kiểm nghiệm một cái, chính mình bộ kẹ mẩn tiêu chuẩn như thế nào. Ars cẩn thận một chút. Tuy là con kia ạ ý rổ đã tỉn thoạt nhìn còn rất nhỏ, thế nhưng thực lực cũng không kém. Bờ dọc không hổ là ạ chuyên trách bảo mẫu, ở đây bên ngoài còn vì ạ bày mưu tinh kế. Đã biết, bờ dọc. Nếu nói như vậy, ra đi chỉ cổ gì ta. Ạ quăng ra một cái bổ kỳ bản. Thầm thì một con rất có sức sống chỉ cổ gì ta chạy ra, sau đó trực tiếp chạy đến ạ ống quần hạ cỏ lấy cỏ để. Ạ. Xem ra con này chỉ cổ gì tạ cực kỳ thích ngươi a muốn hảo hảo đối với nó nha cả rủ hạ nhìn con này chỉ cổ gì tạ đối với As như vậy không muốn xa rời, cười nói với As. As đối với cả rủ hạ ca đương nhiên là muốn nghe, lập tức gật đầu. Chỉ cổ gì tạ cũng một lần nữa về tới trên trường đấu tới. Trận đấu bắt đầu. Tóc xanh chính thức tài phán thiếu nữ chứng kiến hai bên đã chuẩn bị xong, lập tức tuyên bố. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy. 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng chỉ cổ gì tạ, sử dụng phi diệp khói đao. À vẫn là trước sau như một không có bất kỳ sách lược, chỉ là một vị khinh suất cùng dựa vào tự thân chiến đấu trực giác. Thầm thì chỉ cổ gì tạ kiểu khiếu một tiếng liên tiếp ba đạo phi diệp khói đao từ trên đầu diệp tử ném ra. Mềm yếu vô lực tốc độ lại chậm. À ý rồ đã tìn. Sử dụng phun ra hỏa diễm, đem những phi diệp đó khoái đao thiêu hủy. Cả dù hạ đơn giản đánh giá ả chỉ cổ gì tạ công kích, sau đó hướng về phía ả ý rồ đạ tìn hô. Ả ý rồ đạ tìn đang đối mặt chỉ cổ gì tạ phi diệp khoái đao, trực tiếp hít sâu một cái, sau đó từ trong miệng phun ra xích hồng hỏa diễm, trực tiếp đem chỉ cổ gì tạ phi diệp khoái đao thiêu hủy. Ngạch lại ả ý rồ đạ tìn phun ra hỏa diễm dư huy không giảm bay thẳng đến chỉ cổ gì tạ môn đốt đi. Cái kia chỉ cổ gì tạ hiển nhiên là bị chính mình phi diệp khoái đao bị lửa đốt sạch mà ngây ngẩn cả người, dĩ nhiên quên mất muốn tránh né, trực tiếp bị phún bắn hỏa diễm đốt vừa vặn. Chỉ cổ gì tạ à lo lắng kêu một tiếng, lo lắng nhìn trong hỏa diễm chỉ cổ gì tạ. Cả dù hạ nhữ mày một cái, nhìn một điểm vẫn là không có nhiệm hà tiến bước à, không khỏi có chút sinh khí. Mặc dù nói à bổ kẹ mẩn thực lực quả thật có sở tiến bộ, thế nhưng ngược lại à cũng là điểm tiến bộ cũng không có. Nhưng lại sẽ phạm một dạng tân nhân mới có thể phạm lệch lạc. Thầm thì chỉ cổ gì tạ đại khái là nghe được Ars lo lắng, không biết là không phải Ars lời nói để cho nó lực lượng, dĩ nhiên từ trong hỏa diễm chạy trốn đi ra, hiển nhiên Ars con này chỉ cổ gì tạ về tính cách có thể nói là hết sức quật cường hơn nữa lòng háo thắng rất mạnh, cùng Ars hoàn toàn chính là một cái loại hình. Ars, ngươi đối với bổ kẻ mẩn nhiệt tình yêu thương tâm, để cho ngươi bổ kẻ mẩn chiếm được sức mạnh của tình yêu. Quả thực rất cường đại, thế nhưng tương đối mà nói, ngươi cái này giáo huấn luyện ra kỹ thuật cũng là một điểm tiến bộ cũng không có, vẫn là tại chỗ ở dậm chân. Hôm nay nếu như ngươi không có thể xuất ra dáng dấp giống như kỹ xảo đi ra nói, cái này cổ gạn huy chương ngươi cũng không cần suy nghĩ. Cả dù hạ hận thiết bất thành cương hướng về phía As nói rằng, cho dù là ra mặt dày As bị cả dù hạ vừa nói như vậy cũng là thật không tốt ý tứ. Bơ dốc cùng mỉ tỉ cũng không dám mở miệng. Bởi vì cả rủ hạ tại bọn họ ba người trong lòng là đáng giá bọn họ tôn trọng. Thật xin lỗi, ta sẽ nỗ lực. Ả vẫn là cái loại này tính cách, ở cả rủ hạ thoại ngữ dưới, Ad rốt cuộc bắt đầu cho thấy thực lực của hắn. Chỉ là bây giờ chỉ cổ gì tạ nhưng là bị rất nặng phòng. Chỉ cổ gì tạ, sử dụng roi mây. Ad căn bản cũng không có chú ý tới chỉ cổ gì tạ tình huống, như trước để chỉ cổ gì tạ tiếp tục chiến đấu. Không có nhìn kỹ rõ ràng thế cục, một vị tiến công, ngu xuẩn cách làm. A ý rồ đã tìm di động với tốc độ cao tách ra đến, sau đó hướng về phía chỉ cổ gì tạ sử dụng yến phản. Cả dù hạ hướng về phía A liền lại là một trận giáo dục, chỉ là A căn bản cũng không có nghe vào. Đối mặt với chỉ cổ gì tạ cái kia vươn ra hai cây thật nhỏ roi mây, A ý rồ đã tìm trực tiếp sử xuất di động với tốc độ cao, lấy cực nhanh tốc độ liên tục tránh được chỉ cổ gì tạ roi mây công kích, sau đó A ý rồ đã tìm không ngừng quay qua quay lại né tránh. Sau đó càng là lấy yến phản một cái quay về trực tiếp đánh vào chỉ cổ gì tạ trên người. Vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cổ gì tạ chịu đến mạnh như vậy va chạm, lúc này trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Phanh chỉ cổ gì tạ nặng nề nện trên mặt đất, lúc này chỉ cổ gì tạ con mắt chỉ để lại hai cái ít chỉ cổ gì tạ mất đi chiến đấu năng lực, mời người khiêu chiến thay đổi bộ kẻ mẩn. Tài phán mỹ nữ hướng về phía Ars nói rằng, thật không hổ là cả dù hạ. Mặc dù sử dụng bộ kẻ mần là mới vừa huấn luyện A ý rồ đã tìn, dĩ nhiên dám để A chỉ cổ gì tạ liên đã đến một lần cũng không có, ngược lại là chỉ cổ gì tạ bị A ý rồ đã tìn 2-3 lần liền cho đào thải ra khỏi cục. Bơ dốc ở phía trên rất là khách quan bình luận. Đúng A hoàn toàn không phải đối thủ. Cả dù hạ ca quả nhiên là giỏi nhất. Mị tì thì là mê gái một dạng nói rằng, được rồi A, sử dụng ngươi con thứ hai bộ kẻ mẩn đi để cho ta biết một chút về thực lực của ngươi đi. Cả dù hạ mỉm cười nói với As. As trong lòng chán nản đem chỉ cổ gì tạ thu hồi bộ kỳ bản bên trong, sau đó lấy ra một cái bộ kỳ bản. Ra đi gì mì ạ vẹ. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.